Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ rất nghiêm túc cân nhắc, để cho hay không đường môn mọi người đi tới nơi đây, thấy ở đây hết thảy tất cả. Lúc Lăng Tử Thần chứng kiến dưới chân tế đàn hồn đạo pháp trận lúc, nhãn thần lập tức liền chuyển không ra rồi. Thất thanh nói, cái này, đây là thất truyền hồn đạo truyền tống pháp trận. Ta cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới chiến thần điện thậm chí có chỗ giữ lại. Hơn nữa, rõ ràng còn có thể vượt qua không gian tiến hành truyền tống. Các ngươi đi tìm kiếm a, ta muốn lưu lại, nhất định phải đem cái này pháp trận trí nhớ đi xuống. Ha ha ha, chiến thần điện thua thiệt lớn, cái đồ vật này trong mắt của ta, kia giá trị cao ngang, thậm chí không lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc phía dưới a. Bọn hắn nhất định cho rằng ngươi đám là xem không hiểu đấy, mới khiến cho các ngươi vào. Có thể ta xem hiểu được a. Vừa nhìn Lăng Tử Thần nhãn thần, Đường Vũ Lân liền minh bạch, vị này đã lại tiến vào đến rồi điên trạng thái. Loại trạng thái này ở dưới lăng lớn sở trường là tuyệt đối không thể trêu chọc đấy. Tốt, ngươi ở nơi này nhìn, chúng ta đi dạo một lát. Đợi lát nữa trở về tìm ngươi, ngươi chú ý che giấu thoáng một phát, bọn hắn từ bên ngoài hẳn là có thể đủ xem tới được chúng ta làm cái gì ở bên trong. Yên nào, đến đều đến rồi, bọn hắn còn có thể thế nào? Ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ không cho là ta có thể xem hiểu được đấy. Cái đồ vật này phức tạp trình độ, so chế tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nghiên cứu của ta phương hướng có rất nặng muốn một cái thành quả cùng cái này có quan hệ, cho nên chỉ cần ghi chép mấu chốt tiết điểm, trở về sâu hơn nhập nghiên cứu là được rồi. Nếu như nghiên cứu của ta thành công, đủ để cho toàn bộ nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến lên vài thập niên. Thậm chí thật sự có khả năng nghiên cứu ra tiến vào vũ trụ thăm dò chiến hạm động lực hạch tâm A. Nghe nàng nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi nhãn tình sáng lên. Đối với người thường mà nói, vũ trụ là hoàn toàn lạ lẫm đấy, thậm chí không có hứng thú. Có thể đối với hắn mà nói, vũ trụ nhưng là tương lai hắn chắc chắn muốn đi thăm dò đấy. Bởi vì, hắn muốn đi tìm cha mẹ của hắn. Nhìn xem Lăng Tử Thần nhãn thần đã xảy ra vài phần biến hóa, Đường Vũ Lân không nói thêm gì nữa, mang theo đồng bạn đi ra ngoài. Đi ra tế đàn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa tháp cao. Tòa này tháp cao toàn thân là kim loại chế tạo, kiểu dáng cổ phác. Cùng trước bọn hắn đã thấy chiến thần điện có cái cùng chung đặc điểm. Cái kia chính là phía trên hiện đầy các loại phức tạp hồn đạo pháp trận đường vân. Cái này chiến thần điện vì cái gì không muốn đem hồn đạo pháp trận bên ngoài lộ ra a? Núp ở bên trong không được sao? Đây là khoe khoang hay vẫn là vì cái gì? Hứa Tiểu Ngôn tò mò nói ra. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, không phải là vì khoe khoang, mà là bởi vì dung lượng. Loại vật này bên trong cũng nhất định tràn đầy các loại hồn đạo pháp trận đấy. Là vì nội bộ thừa nhận chưa đủ, mới ở bên ngoài cũng có bố trí. Loại này đỉnh hồn đạo khí cùng chúng ta đấu khải không giống vậy. Đấu khải mặt ngoài cần phải có đầy đủ cường đại lực phòng ngự. Nếu như hồn đạo pháp trận khắc họa ở bên ngoài, quá dễ dàng bị tổn hại rồi. Nhưng này loại chỉ cần bày biện tại một chỗ hồn đạo khí sẽ không có phương diện này vấn đề. Đây chính là bọn hắn theo như lời điểm xuất phát phòng ngự tháp rồi. Phòng ngự tháp đỉnh nhất đặc thù, cùng tiếp theo màu trắng bạc khảm nạm có màu đỏ đường vân bất đồng, đỉnh có một quả cực lớn màu vàng tinh thể. Riêng là khối này tinh thể liền chừng hơn 2 mét cao. Phía trên mơ hồ có mãnh liệt hồn lực chấn động phóng thích. Nguyên Ân Dạ Huy hai mắt híp lại, nói, học viện học tập đã từng có chuyên môn giảng giải hồn đạo khí đấy. Trong đó liền kể cả loại này cường lực phòng ngự hồn đạo khí. Trong truyền thuyết, mạnh nhất phòng ngự hồn đạo khí, uy lực có thể so với cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, hơn nữa còn có thể thời gian dài nhiều lần sử dụng. Nhưng giá trị chế tạo chi đắt đỏ cũng là thiên văn sổ tự. Kể từ liên bang thống nhất về sau, loại này hồn đạo khí nghiên cứu liền có chỗ dừng lại. Bởi vì nó hầu như không có biện pháp vận chuyển, chỉ có thể thành tựu trạng thái cố định phòng ngự hệ thống tiến hành sử dụng. Đường Vũ Lân vuốt cằm nói, ta tại huyết thần quân đoàn Thâm Uyên thông đạo lối đi ra nhìn thấy qua cùng loại hồn đạo khí. Bất quá thể tích so với cái này nhỏ. Chiến thần điện vì cái này tiểu vị diện, thật sự là hao tốn không ít tiền vốn a. Hứa Tiểu Ngôn nhếch miệng, còn không đều là liên bang tiền. Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Đường Vũ Lân nói, mọi người đi theo ta. Dựa theo địa đồ đến xem, có 3 đầu thông đạo thông hướng lẫn nhau khu vực. Cái này 3 đầu thông đạo là trọng yếu nhất, cũng chính là chúng ta nhất định phải tiến hành phòng ngự đấy. Chúng ta 5 người bởi vậy liền sẽ tách ra. Khu vực khác hẳn là đều là cùng loại với rừng rậm cùng sơn cốc các loại. Chúng ta đầu tiên muốn xác nhận đấy. Chính là chỗ này chút ít rừng rậm cùng trong sơn cốc hồn thú thực lực mạnh bao nhiêu. Này sẽ quyết định chúng ta kế tiếp là có phải có khả năng đi qua xuyên qua rừng rậm đến nơi đối phương khu vực. Tư Mã Kim chỉ bờ môi O N G động, hướng Đường Vũ Lân truyền âm nói vài câu cái gì. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ tươi cười, ta cũng đang có ý này. Bất quá không vội, chúng ta bây giờ còn muốn giảng mục đích che giấu. Đi. Tư thế tích cực lớn điểm xuất phát phòng ngự tháp vượt qua. Bọn hắn liền thấy được toàn bộ điểm xuất phát quy mô. Toàn bộ điểm xuất phát ước chừng có 1.000 mét vuông tả hữu. Ba cái cửa ra đều có 20 mét rộng, từ cửa ra nhìn ra đi, đều là thẳng tắp đạo lộ thông hướng phương xa. Nhưng tầm mắt đạt tới phạm vi thông suốt tới trình độ nhất định về sau, liền có loại sương mù mịt mờ cảm giác, không có biện pháp thật sự nhìn rõ ràng xa xa là cái gì. Điểm này Đường Vũ Lân đã đoán được, nếu như cái gì đều có thể thấy rõ mà nói, dựa theo địa đồ biểu hiện, chẳng phải là có thể trực tiếp chứng kiến đối phương điểm xuất phát đại bản doanh rồi hả? Lúc trước đi qua đối với địa đồ quan sát, Đường Vũ Lân đã phát hiện, từ địa đồ nhìn lại, đến nơi đối phương khu vực phương tiện nhất cũng là rất khoảng cách ngắn. Chính là đường giữa. Cho nên, đường giữa phòng ngự không thể nghi ngờ cũng sẽ là trọng yếu nhất. Một khi đường giữa bị đối thủ đột phá, tiến vào đến bọn hắn bên này khu vực đến, bọn hắn cũng chỉ có thể là bị động phòng ngự rồi. Đi ra trung ương giao lộ, hai bên đập vào mi mắt đều là mảng lớn rừng rậm, trong rừng rậm cây cối rậm rạp, mơ hồ có một ít kỳ dị thanh âm phát ra. Tất cả hồn sư giới tựa hồ cũng đối với tinh đấu đại xâm lâm có đặc thù ôm ấp tình cảm, cho nên, ở chỗ này, Đường Vũ Lân chỗ đã thấy hết thảy cũng cùng tinh đấu đại xâm lâm phi thường giống nhau. Nhất là khí tức phương diện càng là như vậy. Đường Vũ Lân đi tuốt ở đằng trước. Tư Mã Kim Trì cùng Nguyên Ân Dạ Huy rất tự nhiên một trái một phải ở cạnh sau vị trí. Ba người tạo thành một hình tam giác. Hứa Tiểu Ngôn thì tại cái này hình tam giác chính giữa. Bước vào rừng rậm, lập tức một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, rậm trên mềm mặt đất. Phía trước ánh mắt hoàn toàn bị thảm thực vật chỗ che khuất. Nhưng loại này tràn ngập thiên nhiên khí tức địa phương, nhất thời làm bọn hắn có loại vui vẻ thoải mái cảm giác.